Chương 985, nghịch chuyển thời gian. Khương Vân có thể khẳng định, chính mình lần trước đến man hoang thế giới thời điểm, căn bản cũng không có hóa yêu chi lực, bằng không, chính mình há có thể không có phát giác. Mà bây giờ vừa y ma xuất hiện hóa yêu chi lực cái này đủ để chứng minh, đây là theo tại lần trước chính mình rời đi về sau, cho tới bây giờ gần thời gian 6 năm bên trong, có người cố ý lưu lại. Mà lại, cái này lực lượng hẳn là cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhắm vào mình, mà là sẽ nhằm vào mỗi một cái bước vào giới này người. Bất quá, có thể thi triển hóa yêu chi lực, chỉ có luyện yêu sư, sở dĩ cái này khiến Khương Vân ý thức được suy đoán của mình là chính xác. Man thương hai cha con sở dĩ dám phản loạn hoang tộc, loại trừ có tế tự duy trì bên ngoài, còn có một vị luyện yêu sư đang vì bọn hắn chỗ dựa. Tự nhiên, cái này hóa yêu chi lực tất nhiên cũng là vị kia luyện yêu sư lưu lại, mục đích hẳn là bảo hộ man thương bọn hắn những này yêu tộc. Mặc dù suy nghĩ minh bạch những vấn đề này, nhưng là đối với Khương Vân bây giờ tình cảnh thế nhưng là không có chút nào trợ giúp. Hóa yêu chi lực, Khương Vân rất tin tưởng. Không chỉ là bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa mới tiếp xúc qua một đám âm linh giới thú, mà lại tại Sơn Hải giới thời điểm, hắn càng là trước sau hai lần bị hóa yêu chi lực bao phủ. Tại hắn tu luyện ra hồn thiên đạo thân về sau, hóa yêu chi lực tiểu đối với hắn không có chút nào hiệu quả, cho nên căn bản không sợ hóa yêu chi lực. Nhưng là bây giờ, hắn hồn thiên đạo thân lại là ở xa luân hồi tộc. Mà lại, bây giờ bị cái này hóa yêu chi lực cũng không giống như nghịch yêu cầu bên trên như thế, là tiến hành theo chất lượng, dần dần tăng lên, mà là trực tiếp đạt đến một loại cực hạn. Hóa yêu chi lực cùng yêu khí gần như lập tức tràn vào Khương Vân thể nội, để trong miệng của hắn nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể của hắn đột nhiên túi xuống, hai chân vặn vẹo đến cùng một chỗ, thân thể cùng đầu càng giống là xung khí khí cầu đồng dạng tại kịch liệt bành trướng. Hắn biết rõ, cái này hóa yêu chi lực là muốn đem chính mình biến thành âm linh giới thú, mặc dù không có hồn thiên đạo thân, nhưng là Khương Vân QNZ tin tưởng, hóa yêu chi lực cũng không phải là hoàn toàn không thể chống cự. Chính mình lúc trước lần thứ nhất tại nghịch yêu cầu bên trên tiếp xúc đến hóa yêu chi lực thời điểm, cả người đều bị chuyển hóa thành chín thành chi yêu, nhưng cuối cùng vẫn như cũ thành công ngăn cản tới. Mà bây giờ thực lực của mình cùng khi đó so sánh đã là tiến rất xa, như vậy chỉ cần ra sức phản kháng, vẫn là có cơ hội thoát khỏi cái này hóa yêu chi lực. Yêu khí, trước muốn tiêu hóa hết thể nội yêu khí, cũng may ta còn có luyện yêu bút. Khương Vân cắn chặt răng, một bên chống lại lấy hóa yêu chi lực, một bên lấy ra hai cái luyện yêu bút, lập tức thôi động thể nội yêu khí, hướng về luyện yêu bút bên trong cuồng dũng tới. Thời khắc này Khương Vân còn không biết, lớn như thế lượng yêu khí tiến vào luyện yêu bút, không những đối với tại luyện yêu bút tự thân có chỗ tốt rất lớn, mà lại đối với thân ở luyện yêu bút bên trong tiểu phúc các loại chờ năm yêu, thậm chí bao gồm bạch trạch cùng hỏa điểu ở bên trong, đồng dạng là một cái kinh người tạo hóa. Theo thể nội yêu khí giảm bớt, cứ việc hóa yêu chi lực vẫn tồn tại, nhưng lại đã tại Khương Vân tạm thời có thể chống lại trình độ bên trong, để thân thể của hắn yêu hóa QNZ ngừng lại. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được ám buông lỏng một hơi, bất quá nhưng cũng không dám có chút thư giãn, toàn bộ tâm thần đều một mực tập trung ở yêu khí quán thâu phía trên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân xuất hiện, cùng thân thể của hắn biến hóa, tự nhiên cũng đã đưa tới man hoang thế giới đông đảo yêu tộc chú ý, cho nên đủ loại yêu tộc tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn xem Khương Vân. Nhất là thân là giới chủ man thương cũng là xuất hiện ở đại địa phía trên. Khi hắn nhận ra Khương Vân về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh cùng vẻ lo lắng. Hiển nhiên, tại vị kia ma tộc lão giả trợ giúp phía dưới, man thương đối với Khương Vân ký ức đã phát sinh biến hóa. Cho nên trong lòng của hắn, Khương Vân là bằng hữu của hắn, thậm chí là chủ nhân của hắn phụ thân, tới là Khương Vân, có hay không biện pháp có thể giải trừ ân công lưu lại hóa yêu chi lực. Tại man thương bên người, xuất hiện đạo yêu man thôn thiên. Cứ việc man thương đã rửa theo mình bị xuyên tạc ký ức, cùng man thôn thiên nói qua Khương Vân sự tình, nhưng là ma tộc lão giả không có cách nào cải biến man thôn thiên ký ức. Lại thêm man thôn thiên thân là đạo yêu, thực lực cũng là vô cùng cường đại, cho nên đối với Khương Vân, hắn căn bản không có man thương như thế tán thành. Nghe được thanh âm của con trai, thần sắc hắn lạnh lùng lắc đầu nói, không có cách nào, cái này hóa yêu chi lực là ân công lưu lại, cũng chỉ có hắn có thể thi triển, chúng ta căn bản là không có cách vận dụng mảy may, trừ phi ân công đích thân đến. Man thương lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Khương Vân biến thành yêu sao? Không cần lo lắng, ngươi không nhìn thấy, trên người hắn yêu hóa hiện tượng đã đình chỉ, sở dĩ chỉ sợ hắn chính mình có biện pháp chống lại hóa yêu chi lực, chờ đợi xem đi. Cứ việc man thương lo lắng, nhưng là cũng biết bây giờ chính mình không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nghe theo phụ thân lời nói, tiếp tục chờ đợi. Khương Vân lúc này cũng là yên lòng, chờ đến thể nội yêu khí toàn bộ biến mất, như vậy bằng vào chính mình thực lực hôm nay, cuối cùng khẳng định có thể ngăn cản được cỗ này hóa yêu chi lực. Nhưng mà, mắt thấy trong cơ thể mình yêu khí đại lượng chảy vào hai chi luyện yêu bút bên trong, sẽ biến mất thời điểm, bao phủ trên người mình kia hóa yêu chi lực đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hấp lực. Mà tại cái này hấp lực phía dưới, toàn bộ man hoang thế giới, thậm chí tính cả man thương phụ tử ở bên trong sở hữu yêu tộc bên trong thân thể, thình lình tất cả đều xông ra một cỗ yêu khí, không bị khống chế tuân hướng Khương Vân một màn này, chẳng những để man thương bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, mà lại cũng làm cho Khương Vân sắc mặt lại biến hiển nhiên, chính mình còn đánh giá thấp vị kia luyện yêu sư cường đại. Hắn lưu lại hóa yêu chi lực, lại còn có thể tự chủ hấp thu yêu khí, từ đó đến thêm đại lực lượng. Phải biết, nơi này chính là chỉ có yêu tộc hội tụ man hoang thế giới, nơi này yêu khí độ dày đặc, đơn giản có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Đừng nói Khương Vân có 2 cái luyện yêu bút, liền xem như có 20 cây, QNZ tuyệt không có khả năng dung nạp được nhiều như vậy yêu khí. Quả nhiên, theo yêu khí tăng nhiều, hai chi luyện yêu bút bên trong yêu khí đã đạt tới bão hỏa, vô pháp tiếp tục hấp thu. Khương Vân cái kia vừa mới ngừng yêu hóa thân thể, QNZ lần nữa bắt đầu xảy ra biến hóa, tiếp tục hướng về âm linh giới thú chuyển biến mà đi. A Khương Vân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là chuyển đi, lại là một tiếng như là nhi hót tiếng kêu. Mấy tức chi gian, hắn bị yêu hóa trình độ đã vượt qua 9 thành ngay tại Khương Vân đã triệt để là vô kế khả thi tình huống phía dưới, tại hắn mệnh hỏa chỗ sâu nhất, lại là đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang này, thình lình đến từ tại một đem chỉ có to bằng móng tay khóa vàng kỳ thật kim tỏa này đã cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Năm đó Khương Vân kinh lịch đạo kiếp thơ ý điếm, theo đạo kiếp nơi đó cướp tới đại lượng đạo văn, nhưng lại vô pháp điều khiển, liền là kim tỏa này trong bóng tối xuất hiện, hấp thu đạo văn. Sau đó lại đem đạo văn còn đưa hắn, từ đó để hắn cuối cùng thuận lợi khống chế được đạo văn. Bây giờ kim tỏa này xuất hiện lần nữa, để đang đứng ở hóa yêu giai đoạn Khương Vân, cũng là trực tiếp hôn mê đi qua. Theo Khương Vân hôn mê, tự khóa vàng bên trong đã tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, đem Khương Vân hoàn toàn bao khỏa. Thân ở bao khỏa phía dưới, Khương Vân thân thể tính cả bốn phía trượng hứa phương viên không gian, đều xuất hiện một loại dị dạng vật mèo. Ngay sau đó, những cái kia vừa mới hấp thu tới man thương các loại trời yêu yêu khí, tất cả đều hóa thành một đạo đạo yêu khí thác nước, một lần nữa đảo lưu trở về mỗi người bọn họ thể nội. Còn như bao phủ tại Khương Vân trên thân thể kia cô hóa yêu chi lực, lại là trong lúc đó bắt đầu cấp tốc co rút lại. Chớp mắt chi gian, thình lình tiểu ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người đồng thời, này hình người hai tay còn tại rõ ràng đánh ra cái này đến cái khác cấn quyết. Cho đến cuối cùng, hình người lại hóa thành một cái ánh sáng mông lung đoàn, chui vào Khương Vân thể nội, để thân thể của hắn yêu hóa bỗng nhiên ngừng lại. Không những ở đây, cái này quang đoàn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số viên nhỏ bé kim sắc quang điểm, tràn ngập tại Khương Vân bên trong thân thể. Đối với một màn này, Khương Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là thân ở phía dưới, đem toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng man thôn thiên lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn. Sau một hồi lâu, mới hé miệng, lấy gần như mộng nghệ thanh âm nói, vừa rồi hắn tựa như là, nghịch chuyển thời gian.